Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, thân tín phản bội. Có người tiến vào giáo đường, là một nữ tử, ăn mặc màu đỏ thời thượng áo khoác, mang theo một đỉnh màu đen tròn mũ, vành nón cắm một đóa hồng sắc hoa hồng vật phẩm trang sức. Tích trắng hai chân làm cho người thèm nhỏ dãi. Nhưng Ao Tâu đặc biệt đã không có tâm tình qua quan tâm những chuyện này. Khoát khoát tay, giáo đình đóng cửa. Ngươi mau rời đi đi. Alice cũng không muốn tại block đặc biệt thành đợi quá lâu. Bằng không sẽ lộ tẩy. Phúc Tư Đặc đã không ngốc. Hắn nhất định phải vào hôm nay giải quyết chuyện này. Đem tròn mũ cởi, ôm vào trong ngực, lộ ra một đầu hỏa hồng sắc mái tóc. Như là như hỏa diễm, hầu hạ tiên sinh, ta không phải đến chiêm ngưỡng thần uy, chỉ là có một chuyện muốn nói cho ngươi nhóm, ta nghĩ ngươi không ngại thay ta dẫn tiến các ngươi giáo chủ đại nhân. Hắn nở nang môi đỏ theo nói, chuyện tần suất nhảy lên, co giãn 10 phần, khiến cho nhân nạn lấy cự tuyệt, có ai hội cự tuyệt xinh đẹp như vậy nữ tính thỉnh cầu đâu? Nếu có, vậy hắn nhất định không phải cái nam nhân. Alice đối biểu hiện của mình hết sức hài lòng. Đáng chết, mau cút. Ao Tâu đặc biệt kiên nhẫn đến cực hạn. Hắn không nhìn Alice trêu chọc. Alice có chút tức giận. Hắn lại bị không nhìn. Tốt a, ta nghĩ người nhất định không muốn biết có người muốn giết chết các người giáo đình thánh kỵ sĩ. Ao Tâu đặc biệt đồng tử phóng đại, sắc mặt tái nhợt. Lần thứ nhất như thế quan sát tỉ mỉ nữ nhân trước mặt. Trong lòng của hắn bắt đầu gieo hò, nhân từ thần. Cái này nhất định là của ngài ý chỉ, để cho nàng tự chui đầu vào lưới. Ao Tâu đặc biệt lấy lại tinh thần, nhiệt tình đi lên giữ chặt Alice tay dùng hai tay nắm ở vuốt ve, yêu nhã nữ sĩ. Thần phù hộ ngươi, thỉnh cho phép ta hướng ngài giới thiệu chính ta. Ao Tâu đặc biệt, block đặc biệt giáo đình Hồng Y giáo chủ. Ta nghĩ ngươi mới vừa nói sự tình rất nghiêm trọng. Chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện. Ao Tâu đặc biệt gian phòng bên trong. Alice không kịp chờ đợi ném ra điều kiện. 5.000 Caesar. Ta sẽ nói cho ngài. Ngu xuẩn nữ nhân, đây chính là ngươi sau cùng nói một câu nói. Ao Tâu đặc biệt tà ác nghĩ đến. Rót một chén nước, đưa tới, ta muốn ngài lặn lội đường xa về sau nhất định là mệt mỏi đi. Trước uống ngụm nước, hắn đã đem Alice trở thành mắt, thấy trận kia chuyện người chứng kiến. Nữ nhân này nhất định phải vĩnh viễn im lặng, chuyện này đem phủ bụi, về sau vĩnh viễn sẽ không có người biết. Thánh kỵ sĩ đến cùng như thế nào tử vong, Alice cho là mình đạt được, nội tâm có chút kích động. 5.000 Caesar cũng không phải cái số lượng nhỏ. Hắn đến vất vả dẫy một năm trước, mà lại tiếp xuống đối phương khẳng định hội mặc cả. Nhưng nàng tuyệt sẽ không nhượng bộ nửa bước. Nguyên nhân thì là lúc trước đối nàng bất kính. Nhìn lấy Alice uống xong nước trong chén, Ao Tâu đặc biệt nhếch miệng âm hiểm cười. Ngủ đi, ngu xuẩn nữ nhân, người đem sẽ không cảm nhận được nửa điểm thống khổ. Sau khi chết ta sẽ tìm chỗ tốt mai táng ngươi. Alice cái ly trong tay rơi xuống đất. Người ngã xuống. Hắn trước khi chết cũng không nghĩ ra. Bởi vì vô cùng vô tận tham lam. Hắn hủy tính mạng của mình. Đem thi thể dùng bao tải chứa vào. Ao Tâu đặc biệt từ trên tường đẩy ra một cái không lớn cửa ngầm. Ngày bình thường những cái kia lưu oanh cũng là từ nơi này bị mang vào. Tránh cho có người nhìn thấy truyền ra ngoài. Đến đêm khuya, Ao Tâu đặc biệt đem thi thể đọc đến ngoại ô hoang dã trong. Thậm chí ngay cả hố đều không cần đào. Hoang dã bên trong bầy sói đủ để cho hết thảy chứng cứ đều biến mất. Đến lúc đó cho dù có người truy tra xuống tới, có thể có một cái hoàn mỹ lấy cớ. Đứng ở đằng xa, nhìn lấy bầy sói đem thi thể kéo đi xé nát. Ao Tâu đặc biệt lộ ra âm trầm nụ cười. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn cáo viết thư nói cho Turan. Bằng hữu, đừng lo lắng, vấn đề giải quyết, ngươi không cần trốn đi qua thời gian khổ cực. Alice vẫn chưa về sao? Phúc Tư Đặc rất lợi hại lo lắng Alice an nguy. Càng quan trọng hơn là hắn hơi nhớ nhung. Nội tâm của hắn đã đem Alice xem như thân nhân của mình. Còn đã từng không thoải mái liền để hắn quên mất đi. Sinh hoạt vẫn phải hướng về phía trước nhìn không phải sao. Kỹ viện lão bản lắc đầu. Hắn cũng có chút bận tâm. Bất quá hắn lo lắng chính là kỹ viện thiếu một vị có thể kiếm tiền cô nương. Thường ngày qua, Blob đặc biệt thành chữa bệnh. Những cô nương kia ngày thứ hai liền sẽ. Khách nhân tôn quý, nếu như ngươi dò thăm tin tức gì nhớ kỹ nói cho ta biết. Alice tựa như là nữ nhi của ta một dạng. Ta hiểu ngươi lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Thần phù hộ hắn bình an vô sự. Đã ngày thứ ba, Phúc Tư Đặc cảm thấy hắn nhất định phải làm chút gì. Hôm qua hắn đã hướng cục an ninh báo vụ án, xem như chính phủ trung tầng công tác nhân viên. Những cái kia cục an ninh quan trị an nhóm sẽ không khinh thị chuyện này. Alavia cùng hắn hai vị đồng bạn biến mất. Cục an ninh chỉ là làm đăng ký. Alice sự tình bọn họ đã phát động sở hữu có thể sử dụng quan trị an hỏi thăm đến. Thậm chí thông báo cho Blob đặc biệt thành. Chỉ là vẫn như cũ không có có tin tức gì. Giết chết vị kia tham gia thế tục vu sư Capotac. Bất quá kém chút chết tại tên kia thần bí vu sư trong tay. Cybertron rất không cam tâm. Thương thế của hắn khôi phục rất nhanh. Đó là thánh quang tác dụng. Hắn tiến về Turan trụ sở dò xét một phen. Thăm dò được vị kia vu sư tại chính mình thụ thương đêm hôm đó đã trốn về sau. Liền quyết định trước quay về Blob đặc biệt thành giáo đình phục mệnh. Về phần đào tẩu vu sư. Hắn đương nhiên muốn tiếp tục truy tra. Trước đó Cybertron về tới đêm mưa kịch chiến địa phương. Mặt đất đã khô cạn. Tìm được Capotac sau khi chết lưu lại thiết ô quả huy chương. Tiến về địa phương chính phủ. Từ siêu tự nhiên lực lượng đăng ký sách bên trên Capotac tên xóa đi. Tử vong siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả là cần từ danh sách bổ sung đăng ký. Về phần thiết ô quả huy chương làm theo từ hắn đợi chút nữa giáo đình. Trở thành hắn chiến tích tốt nhất chứng minh. Từ chính phủ building đi ra. Ánh nắng tươi sáng. Khiến cho người tâm tình thật tốt. Cybertron còn có một cái cự đại nghi hoặc. Rốt cuộc là ai cứu mình. Hắn nhưng không có ngu xuẩn đến cho rằng đêm hôm đó là mình vô ý thức đi trở về thôn trấn. Ngã xuống nhà kia cứu trợ hảo tâm của mình nhân môn miệng. Xử lý xong những chuyện này. Đối diện đụng phải người quen. Phúc Tư Đặc tâm tình sa sút. Đi lên thậm chí ngay cả chào hỏi đều không muốn đánh. Tiên sinh, chuyện nơi đây đã kết thúc. Ta muốn rời đi. Cybertron cảm thấy hắn có cần phải hướng vị này cùng chính mình chung sống một. Phòng qua nhân viên chính phủ cáo biệt. Phúc Tư Đặc chỉ là đơn giản đáp lại một câu. Đi ra mấy bước, bận bịu quay đầu đuổi kịp thánh kỵ sĩ, Cybertron tiên sinh. Ngươi là dự định trở lại Blob đặc biệt đi sao? Cybertron gật gật đầu, bằng hữu. Ngươi thật giống như có tâm sự. Phúc Tư Đặc đem Alice sự tình nói cho Cybertron, thánh kỵ sĩ tiên sinh. Xem ở chúng ta đã từng chung sống một phòng phân thượng. Giúp ta một chút, thay ta hỏi thăm một chút Alice. Van ngươi, Cybertron vỗ vỗ Phúc Tư Đặc bả vai, hiền lành bằng hữu. Chuyện này ta không thể đổ cho người khác. Chờ tin tức tốt của ta đi. Tin tưởng người trong lòng của ngươi sẽ không có chuyện gì. Bất quá, Phúc Tư Đặc trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Chỉ là hắn không hiểu Cybertron tựa hồ có lời gì không muốn nói ra tới. Thánh kỵ sĩ tiên sinh. Ngươi một mực nói, ta sẽ không ngại, ta muốn vị kia trong mắt chỉ có kim tiền cô nương không xứng với ngươi. Thật có lỗi, đây là trực giác của ta. Hy vọng trực giác của ta là sai. Cybertron có chút thật có lỗi. Phúc Tư Đặc nụ cười cứng đờ. Sắc mặt biến khó coi. Cybertron, ta không yêu nghe đến mấy cái này. Hắn là thân nhân của ta. Mời ngươi thu hồi lời nói mới rồi. Ta rất xin lỗi. Cybertron gây nên lời áy náy. Về sau rời đi. Thánh kỵ sĩ rời đi thôn trấn. Đường Ninh nghe được tin tức. Hết thảy chướng ngại đều đã quét hết. Lúc này nên tiếp tục hành động. Những dân nghèo kia quật những kẻ nghèo hèn cũng nhanh nhượng ca phu tâm lý hỏng mất đi. Nghĩ như vậy, Đường Ninh bắt đầu tay kế hoạch tiếp theo. Hắn muốn để ca phu nhận hết khuất nhục cùng tra tấn về sau xuống địa ngục. Từ ca phu cự đại trang viên bí mật thông đạo trong đi ra. Uocot cả sửa lại một chút mũ giả, xem như một tên ca phu quản lý tài sản cố vấn. Hắn chứng kiến ca phu quật khởi, cùng những cái kia âm thầm dơ bẩn giao dịch. Hắn cũng từ ca phu nơi này đạt được không ít phí bịt miệng. Bây giờ bản địa lớn nhất phú hào, hắn cố chủ lại trở thành mọi người trong miệng đại lừa gạt. Gian thương, không có có đạo đức người. Biến hóa như thế làm cho hắn thổn thức. Đáng thương ca phu bá tước, ta đồng tình ngươi tao ngộ. Nói lời này, Uocot trên mặt lại mang theo đùa cợt cùng châm chọc biểu. Lộ, khóe miệng vặn lên cười. Ẩn giấu đi nhiều năm, răng nanh, rốt cục bạo lộ ra. Hắn đã sớm ngấp nghé những cái kia tài phú cách dù. Hắn mỗi ngày đều muốn kiến thức ca phu bá tước đắc ý phong quang thời điểm xa xỉ sinh hoạt. Chưa từng có ai nhìn thấy loại kia lúc sinh sống hội không ghen ghét. Đã từng hắn chỉ là một vị ngân hàng tiểu viên chức. Mỗi ngày đều muốn vì hấp thu khách hàng lớn tiền tiết kiệm mà khúm núm. Thẳng đến về sau gặp gỡ ca phu, hắn mấy đầu quản lý tài sản đề nghị nhượng ca phu nhìn chúng hắn. Mới trở thành ca phu quản lý tài sản cố vấn. Hắn biết rõ tài phú lực lượng, hy vọng sở hữu, bây giờ cơ hội tới. Hắn đã bắt đầu cấu tứ kế hoạch của mình. Chỉ là bị buộc đến tuyệt cảnh ca phu tựa hồ còn không có hoàn toàn sụp đổ. Hắn đem cuộc cải của chính mình nhìn cực nặng. Mỗi lần nói lên đề nghị ca phu đều sẽ cẩn thận suy tính. Mấy đầu đều bị cự tuyệt. Uocot, nghịch cảnh thời điểm mới gặp chân tình. Ta cảm nhận được, tại ta huy hoàng thời kỳ. Những cái kia người của chính phủ viên môn cơ hồ muốn thực sự phá ta cánh cửa. Bây giờ ta gặp rủi ro bọn họ lại đều lẫn mất xa xa. Chỉ có ngươi còn nguyện ý vì ta cống hiến sức lực. Chỉ cần vượt qua nan quan, ta sẽ cùng với ngươi cùng hưởng cuộc cải của ta. Lúc ra cửa, ca phu những lời này còn tại Uocot trong đầu. Hắn có thể sẽ không tin tưởng. Ngu ngốc mới có thể cùng người khác chia sẻ cuộc cải của chính mình. Ca phu không phải người ngu. Đi qua ngoài cửa thời điểm, cửa trang viên những dân nghèo kia quật những kẻ nghèo hèn hô to, ca phu. Đại lừa gạt, nhanh lên đi ra, quỳ gối trước mặt chúng ta sám hối. Người kém chút cướp đi thuộc về chúng ta tài phú. Đá cuội cùng một số tạp nhạp đồ vật ném vào. Trang viên đại môn, không có người quét dọn, bọn người hầu đã sớm trốn. Cục an ninh quan trị an nhóm đã từng đến nơi này. Chỉ là nhìn một chút liền đi. Bọn họ cũng không muốn phạm nhiều người tức giận. Uocot thậm chí còn tại cửa ra vào cùng bần dân nhóm cùng nhau gào to vài câu. Về sau rời đi, chạng vạng tối một phần bò bít tết, một phần trứng trắng sandwich, cộng thêm một ly rượu đỏ. Uocot suy tư như thế nào chiếm lấy ca phu tài sản. Đã hắn và Bình đề nghị không được, vậy chỉ dùng uy hiếp. Sự kiên nhẫn của hắn cũng đến cực hạn. A La Vi Á cùng biến mất cái này hai cái người nghèo tiểu tử thế nhưng là hắn tự mình đi thay ca phu. Làm, nếu như ca phu không nguyện ý giao ra cuộc cải của hắn. Như vậy thì đành phải qua trị an sảnh đem chuyện nào chọc ra đến. Tài phú cố nhiên rất lợi hại chân quý. Thế nhưng là so với bởi vì giết người bị đưa lên đài hành hình. Tài phú liền lộ vẻ không đáng giá nhắc tới. Chỉ hy vọng ca phu đầy đủ thông minh. Có thể minh bạch điểm này. Quyết định mới kế hoạch. Uocot chạy giao nĩa. Ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa âm. Walcott đứng dậy mở cửa, thấy được một vị nho nhã người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cởi lễ phép đặt ở ngực, tiên sinh. Xin cho ta hướng ngài giới thiệu, Đường Ninh Tư Đồ Nhĩ Đặc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.